Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1573. Cái rừng trúc kia kia mảnh mùi rượu. 4. Hôn lễ một ngày trước, lễ vật một luồng sóng đưa đến. Kỳ thật Ngao Mộc Dương tự mình cảm giác nhân mạch không tính rất rộng. Hắn không phải là đặc biệt thích kết giao người nào. Thế nhưng là đến kết hôn thời điểm phát hiện mình nhận thức bằng hữu còn là không ít. Đái Tông vui mừng, Đỗ Thản Chi trước sau tặng quà qua. Hải quân an bài Lý Khác, thiếu tướng tự mình dẫn đội tới tặng lễ. Còn có đồ cổ thương lượng Trình Đức Minh, biển cảnh đội, ngư nghiệp hiệp hội bên kia tự nhiên lại càng là coi trọng hắn hôn lễ. Mặt khác bốn vị phó hội trưởng đều sớm tặng quà. Nhan Thanh Thành mang theo Chu Chu cùng Lục Muội đến nơi. Ngao Mộc Dương không kịp an bài các nàng. Khương Hiểu Ngọc đối với hắn vẫy tay để cho hắn đi theo Ngao Mộc Khang bọn họ đi trên núi. Nói trong thôn cũng cho hắn chuẩn bị lễ vật. Ngao Mộc Dương bật cười nói. Trong thôn cũng cho ta chuẩn bị lễ vật. Trong thôn có thể cho ta chuẩn bị gì lễ vật? Ta này kết cái hôn. Thế nhưng là có thể thu đến nhiều lễ vật a. Khương Hiểu Ngọc nói, ngươi đi xem một chút liền biết, lễ vật này với ngươi có quan hệ, tuyệt đối sẽ vượt quá ngươi dự liệu. Ngao Mộc Khang dẫn đường, kêu lên Ngao Mộc Đông, Ngao Thiên Lai đều nhiều tráng hán, cùng Ngao Mộc Dương cùng tiến lên phía sau núi, lên núi bọn họ chạy rừng trúc chỗ sâu trong mà đi. Ngao Mộc Dương lúc trước chủ trì trồng rừng trúc thời điểm mua được rất nhiều trúc tử giống. Trong đó liền có Phật Bụng Trúc. Bọn họ đi tìm chính là Phật Bụng Rừng Trúc. Đến Phật Bụng Rừng Trúc, bên này còn có người đang nhìn. Hai bên đánh cho đối mặt. Nhìn Lâm người cười nói, Tiểu Khang, hôm nay là đến lúc đó. Ngao Mộc Khang gật gật đầu. Sau đó cười hỏi Ngao Mộc Dương nói, thôn trưởng, ngươi có phát hiện hay không những trúc này có chút vấn đề? Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái liền đơn giản phát hiện trúc tử vấn đề. Những trúc này trúc đoạn thượng đều có cái chỉ bụng lớn nhỏ lỗ thủng. Lỗ nhỏ trận mềm nhét. Bên ngoài trả lại bao bọc một tầng sáp. Cẩn thận, không đợi hắn mở miệng. Phát hiện ánh mắt của hắn định lấy tại trúc đoạn lỗ nhỏ thượng, Ngao Mộc Khang liền cười nói. Thôn trưởng ngươi còn là mắt sắc, một chút không sai, tới, Bình Thúc, cho trúc tử mở động. Thủ Lâm người Ngao Thiên Bình từ tùy thân mang trong bọc móc ra một bả thép chùy. Này thép chùy là dùng ống tuyếp sửa, phía đầu đánh bóng chỉ còn lại tam giác chùy. Hắn cầm thép chùy phóng tới trúc tử thượng dùng chùy vừa gõ. Ca một tiếng liền gõ tiến vào. Ngao Mộc Khang cầm cái nhựa plastic hú phóng tới ống tuyếp phần đuôi mở miệng vị trí. Lập tức có màu vàng xanh lá tửu thủy cuồn cuộn chảy ra. Ốc ngày, tửu a, Ngao Mộc Đông nhất thời cười. Này nó mẹ thật sự là thần. Ốc ngày, này cái gì trúc tử? Còn có thể nhưỡng xuất tửu tới. Ngao Mộc bằng gãi gãi đầu nói. Đông ca ngươi đừng ngu ngốc. Nào có thể chính mình nhưỡng rượu trúc tử. Đây là Phật Bụng Trúc. Nhất định là có người sớm nâng cốc rót vào trúc đoạn bên trong. Hiện tại phóng xuất. Ni mã nói chút nói nhảm. Ngao Mộc Đông tức giận nói. Ta có thể không biết trúc tử sẽ không chính mình sinh ra tửu tới sao? Ta nói liền làm thế nào nhưỡng xuất tửu. Ngao Mộc Khang cầm nhựa plastic hũ đưa cho Ngao Mộc Dương. Ra hiệu hắn nếm một ngụm, Ngao Mộc Dương uống một hớp rượu, tửu thủy mát lạnh, có chứa nồng đậm trúc mùi thơm, vị thần kỳ hào, thấy được hắn liên tục gật đầu. Ngao Mộc Khang đắc ý nói, đây là ta chủ ý, năm trước ngươi mang về trúc tửu về sau, ta liền có ý nghĩ này, trực tiếp hướng trúc đoạn trong rót vào tửu, khiến chúng nó ở bên trong lên men một đoạn thời gian. Như thế nào đây, vừa vặn cho ngươi đương hôn tử, này hôn tử hảo ba. Ngao Mộc Dương cười nói, hảo, rất tốt, này là lúc nào sự tình? ta lại bị giấu giếm ở. Ngao Mộc Khang nói, ngươi bận rộn nha, ta dẫn nhân rút sạch mang. Mỗi lần ngươi dẫn đội rời bến, ta liền dẫn nhân lui tới Trúc Tử Riga Tử. Chu Chu cũng đi theo trong đội ngũ, nàng nghe thấy được Trúc Tử mùi thơm ngát, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy những rượu biện pháp. Liền nhảy chân kêu lên, Tiểu Dương thúc, cho ta xem nhìn, cho ta xem nhìn. Ngao Mộc Dương nâng cốc thùng đưa cho nàng, nàng ngược lại một chút tại cái nắp trong uống hết, sau đó lập tức hé miệng hít vào khí lạnh, hít kha zzz hí zzz, thật cay. Ngao Mộc Bằng tiếp nhận thùng rượu uống một miệng lớn, nói, một chút không cay, dễ uống. Ngao Mộc Đông cướp thùng rượu nói, ngươi đừng uống, cho ta lưu lại, ta còn không có nếm thử. Không nóng này, bên này rừng trúc đều rót rượu, đủ các ngươi uống. Ngao Thiên Bình ha ha cười nói, kỳ thật nếu như tận lực lưu ý, vậy có thể chú ý tới trong rừng trúc mùi rượu vị. Ngao Mộc Dương ngửi ngửi cái mũi, gió núi quét, trong rừng trúc mùi thơm ngát phiêu giật, trộn lẫn có một luồng nhàn nhạt mùi rượu. Ngao Mộc Khang nói, các ngươi cảm thấy tự hào là được. Không uổng phí ta phí nhiều khí lực như vậy nhưỡng rượu. Các ngươi cũng không biết, vì nâng cốc đưa vào ống trúc trong, ta hao phí nhiều khí lực, khá tốt ta đầu linh, thiết kế ra cao áp hơi chế kỹ thuật, bằng không thật không có pháp làm cho. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại có chút uể oải. Các ngươi nói làm giận không? Ta thông minh như vậy, làm sao lại sinh Tiểu Tuấn cái kia 0506 khờ hàng? Ngao Mộc Đông hỏi, cái gì kỹ thuật? Cao áp hơi chế kỹ thuật. Ngao Mộc Bằng giúp hắn giải thích nói. Ngao Mộc Đông phiền muộn, ốc ngày, đại bằng, có phải hay không tại trong lòng ngươi ta cùng Tiểu Tuấn đồng dạng đều là 0506 khờ hàng? Ta có thể không biết Khang ca nói cao áp hơi chế kỹ thuật sao? Ta là hỏi đó là một gì kỹ thuật? Ngao Mộc Khang hàm hồ nói, liền là một loại hướng ống trúc bên trong có thể thuận lợi rót tửu kỹ thuật. Đừng nói nhảm, tới, chúng ta nhanh chóng lấy tửu. Giữa trưa muốn dùng, Ngao Mộc Bằng hỏi, người đây rốt cuộc gì kỹ thuật? Không thấy Đông ca hiếu kỳ sao? Nói một chút quá, này trả lại phải giữ bí mật à? Vậy phải giữ bí mật. Ta còn không có xin độc quyền nha. Ngao Mộc Khang nói đùa. Ngao Thiên Bình nói, đi, khắc sâu bọn họ khẩu vị. Cái gì cao áp hơi chế kỹ thuật? Chính là dùng ống kim hướng trúc tử trong tiêm vào tửu thủy lại phong sáp mà thôi. Nhất thời, cười vang nhất thời, bất kể như thế nào. Ngao Mộc Khang đại biểu trong thôn cho Ngao Mộc Dương đưa lên một phần hậu lễ. Lễ vật này rất cho lực. Giữa trưa đưa rượu lên chỗ ngồi tiếng động lớn cướp chủ. Sửng sốt tại các loại thức ăn bên trong giết ra một con đường. Thắng được thôn dân cùng du khách tán thưởng. Buổi chiều Ngao Mộc Dương hồi nhà cũ. Ngàn Lai nãi nãi cùng Tống Thu Mẫn. Ngao Mộc Dương mẫu thân Tôn Vĩ Lan đám người ở cho hắn thu thập phòng cưới. Các loại phong tục tập tục xẹt xẹt xẹt trở lên đỗi. Đầu tiên phải hơn an giường, chính là dùng ngũ đế tiền đệm ở ngủ chân giường dưới đáy. Trình Đức Minh biết Hồng Dương phong tục, đặc biệt mang đến cho hắn chính thống ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền có đại ngũ đế tiền cùng tiểu ngũ đế tiền chi phân. Đại ngũ đế tiền chỉ tần triều nửa lượng tiền, Hán đại năm thù tiền, Đường triều khai nguyên thông bảo. Tống triều Tống Nguyên thông bảo cùng Minh triều Vĩnh Lạc thông bảo. Mặt khác còn có tiểu ngũ đế tiền, theo thứ tự là Thuận Trị thông bảo, Khang Hy thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo cùng Gia Khánh thông bảo. Trình Đức Minh mang đến chính là đại ngũ đế tiền, toàn bộ đều thanh đồng phẩm chất, mang theo nhàn nhạt màu xanh đồng, tràn ngập lịch sử tang thương khí tức. Ngàn Lai nãi nãi tự mình cầm lấy ngũ đế tiền đi an giường. Tôn Vĩ Lan ở bên cạnh thì thầm, tứ giác ngủ giường đồng thời an, phúc lộc xuân hạ cùng thu đông, cục gạch vàng, tiền bạc giấu tứ giác, phúc như Đông Hải thọ như núi, ngủ trên giường nệm Thái Bình tiền, hàng tháng bình an phúc tiến đến, một đôi uyên ương cao cái cổ ngủ, vợ chồng ân ái thân trăm năm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.